Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn qua, đầy vẻ kinh ngạc. Được rồi, đưa đến đây là được rồi. Qua vài ngày nữa, chờ sau khi trang bị chế tạo xong, ta sẽ đến tìm ngươi. Được, tùy thời đợi ngài ghé thăm. Nói một tiếng, Lâm Hữu trực tiếp rời khỏi, mang theo tài liệu cấp chính vừa nhận từ tay Lục Chấn Hưng, hắn vừa đi dạo trên đường vừa tiến thẳng về phía quảng trường trên kia. Sở dĩ lộ ra chuyện về người lùn, cũng bởi Lâm Hữu có tính toán của riêng mình. Một là gia tăng lợi thế hợp tác. Hai là hắn vừa tới nơi này không ai biết hắn, không cần lo lắng sẽ bị người ta nhìn chằm chằm. Mà khi vừa trao đổi hồi nãy, Lục Chấn Hưng đã cam đoan sẽ không lộ tin tức gì về hắn. Dù sao, đây chính là tin tức liên quan tới đại kế hoạch quật khởi của Thập Phương Các, đối phương chỉ hận không thể giấu giếm càng kín hơn, đâu dám tuyên dương khắp nơi. Nhất là bên trên bọn họ còn một vạn bảo lâu luôn chèn ép, nên đề phòng một chút mới tốt. Vừa rồi Lâm Hữu cũng nghe Lục Chấn Hưng nhắc tới chuyện này. Vạn Bảo Lâu và Thập Phương Các lệ thuộc vào hai thế lực gia tộc khác biệt, chuyên môn thu mua bảo vật. Vạn Bảo Lâu có thế lực rộng khắp, cơ hồ trải rộng cả thánh vực. Thập Phương Các yếu hơn rất nhiều, nơi chốn đều bị đối phương chèn ép, thậm chí còn bị buộc đến mức không thể không bắt đầu phát triển nghề phụ khác. Cửa hàng của thế lực khác cũng rơi vào tình trạng hoặc bị thu mua, hoặc bị bắt đóng cửa. Chỉ có một mình Thập Phương Các vẫn đang đau khổ chống đỡ, nhập không đủ suất. Bởi vậy, hiện giờ nơi này không còn được gia tộc ưu đãi nữa. Cho nên Lục Chấn Hưng mới nóng lòng muốn tìm kiếm một cơ hội quật khởi như vậy, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, chỉ sợ Thập Phương Các cũng sắp phải đóng cửa. Nhưng tạm thời những chuyện đó không liên quan tới Lâm Hữu. Lúc này, hắn đã sớm xuyên qua con đường trở lại bên trên đài cao lơ lửng trên không trung, sau đó bắt chước các lãnh chúa khác bày quầy hàng. Không còn cách nào khác, phí thủ tục ở nơi giao dịch quá cao mà bán cho cửa hàng sẽ bị bọn họ ép giá cả cực thấp. Dù sao trên đài cao này, hắn có thể trực tiếp truyền tống đi, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Hơn nữa để gia tăng lực uy hiếp, hắn còn triệu hồi linh tịch và thanh cương đến bên người, hộ giá hộ tống. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là đạo cụ hắn mới làm ra từ xưởng sản xuất. Tên đạo cụ, quầy hàng giao dịch. Giới thiệu đạo cụ, có thể bày quầy hàng ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào, luôn có được quy tắc bảo vệ, người chưa được cho phép không thể lấy vật phẩm trên quầy hàng ra ngoài. Tiêu hao khi sử dụng, 100 ma năng mỗi một giờ. Không thể không nói, bên trong xưởng sản xuất có đủ loại đạo cụ thiên kỳ bách quái. Hơn nữa chủ yếu đều là đạo cụ thiên về cuộc sống. Cho nên khi Lâm Hữu nhìn thấy đạo cụ này, hắn cũng trực tiếp làm ra một cái, không nghĩ tới lại có lúc cần dùng tới nó. Sau đó không bao lâu, đã có lãnh chúa phát hiện thứ hay ho trên quầy hàng của hắn và bị hấp dẫn đi tới. Người anh em, người bán thánh vật lãnh địa này thế nào? Bên người lãnh chúa này có mấy binh chủng hệ thiên sứ đi theo, hiển nhiên đối phương tìm tới nơi này vì thánh vật lãnh địa. Hơn nữa khi người này nhìn thấy thuộc tính thánh vật, hắn lại lộ vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt đầy lửa nóng. Vậy mà tăng thêm 5% uy lực kỹ năng, cộng thêm 10% tăng hiệu quả, thật mạnh. Đám lãnh chúa đang kiếm hàng đi ngang qua, cũng phát hiện ra thứ gì đó trên quầy hàng của Lâm Hữu rồi không nhịn được kinh hô lên tiếng. Mà cũng vì câu kinh hô này đã hấp dẫn tất cả lãnh chúa chung quanh đi tới. Làm sao vậy, làm sao vậy? Chẳng lẽ có bảo bối gì? Nhường một chút, cho ta nhìn với. T. Thuộc tính thật biến thái, vậy còn hiệu quả tăng thêm lãnh địa. Hơn nữa còn hơn thánh vật cơ sở một cái thuộc tính. Đây là cái gì? Lệnh bài mị ma thuộc hệ ác ma. Nà ní. Mị ma. Thật sự có binh chủng này. Ta có một người bạn rất thích loại binh chủng này, để ta qua hỏi giá giùm hắn. Bởi vậy đám người vây quanh quầy hàng của Lâm Hữu, càng ngày càng đông. Tiếng kinh hô cũng không ngừng vang lên, khiến cho những người khác đều dừng lại vây xem. Thánh vật lãnh địa khác với bí bảo binh chủng, chủ yếu là tiến hành tăng cường trong phạm vi lãnh địa, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể kích hoạt một cái. Nói như vậy, về tính giới hạn thì bí bảo binh chủng phải lớn hơn một chút. Nhưng để kiếm được thánh vật rất khó khăn, thánh vật lãnh địa của rất nhiều người đều là loại cơ sở có ba thuộc tính nguyên bản, cho nên về giá cả, hai loại này cũng hơn kém nhau không bao nhiêu. Lâm Hữu suy nghĩ một chút rồi cao giọng nói. Thánh vật lãnh địa 4 triệu, lệnh bài binh chủng 1 triệu, người trả giá cao thì được. Hắn không ngốc, tự nhiên không thể trực tiếp hô lên giá cao nhất, mà lựa chọn dùng phương thức cạnh tranh giá. Quả nhiên, giọng của hắn vừa rơi xuống, đã lập tức có lãnh chúa lên tiếng. 4 triệu 3. Ta phải mua được thánh vật lãnh địa. Cừ thật, trực tiếp tăng lên 300 ngàn. Mà tiếng của lãnh chúa giống như châm ngòi thuốc nổ, chỉ trong nháy mắt đã làm sôi sục tất cả lãnh chúa xung quanh. Ta ra 1 triệu mốt mua lệnh bài binh chủng. Ta ra 4 triệu rưỡi mua thánh vật lãnh địa. Ta ra 4 triệu 6. Lệnh bài 1 triệu 2. 1 triệu 3. Chuyện khiến cho Lâm Hữu cực kỳ ngoài ý muốn chính là, hình như lệnh bài binh chủng càng được hoan nghênh hơn thánh vật lãnh địa một ít, giá cả của nó nhanh chóng tăng cao. Chỉ qua 2 phút đã lên hơn 1 triệu rưỡi, cao hơn không ít so với giá bình quân trên thị trường. Lại nhìn một đám hán tử cường tráng đỏ mặt tía tai tranh đoạt, Lâm Hữu không nhịn được cười trộm, hình như đến lúc này hắn cũng hiểu được nguyên nhân lệnh bài binh chủng kia được hoan nghênh. Mà sau một giai đoạn hai loại bảo vật này không ngừng được tăng giá, cuối cùng, chúng nó cũng dừng lại ở con số 5 triệu và 2 triệu. Hiển nhiên con số này đã đạt tới cực hạn trong mong muốn của bọn họ. Nếu còn nâng lên cao nữa lại không đáng giá. 7 triệu rưỡi, ta muốn cả hai món này. Đột nhiên, một âm thanh to tướng vang lên trong đám người. Một đại hán đầu trọc, mang theo một cô gái nhỏ rụt rè, từ trong đám người đi ra. Lâm Hữu tập trung nhìn vào, đại hán đầu trọc này lại là một vị lãnh chúa cấp 8, bên người lại mang theo một đại ác ma 6 cánh cấp 9. Đối phương lập tức đẩy đám đông ra, vạch ra một con đường cho bản thân mình xông vào. Tuy thoạt nhìn cô gái bên cạnh đối phương có chút nhát gan, nhưng cô cũng là một vị lãnh chúa cấp 8, bên người mang theo hai thiên sứ cấp 8, thực lực không tầm thường, hình như có quan hệ anh em với đại hán nọ. Thế nào? Trả 7 triệu rưỡi mua hai loại bảo vật này, không thành vấn đề chứ? Đại hán đi tới phía trước quầy hàng, mở miệng hỏi. Đương nhiên là có thể. Lâm Hữu mỉm cười. Trực tiếp buôn bán lời hơn 500 ngàn, chỉ có thằng ngốc mới từ chối. Hắn cũng trực tiếp lấy hai thứ bảo vật kia ra, gửi cho đại hán một lời mời giao dịch. Giao dịch thành công, mất đi thánh vật lãnh địa X1, lệnh bài binh chủng X1, đạt được 7 triệu rưỡi ma năng. Theo một tiếng nhắc nhở vang lên, hơn 7 triệu ma năng trực tiếp vào túi Lâm Hữu, cộng thêm trong túi hắn còn hơn 2 triệu nữa, chỉ một tháng tài sản của hắn đã đột phá 10 triệu. Đại hán kia nhận được hai bảo vật, cũng lộ vẻ mặt vui mừng, vui vẻ nói. Cảm ơn người anh em. Về sau nếu còn loại thứ tốt này, cũng có thể liên hệ với ta. Được, ta nhớ rồi. Lâm Hữu khách khí gật đầu. Một hành động đã mang tới nhiều ma năng như vậy, khiến tâm trạng của hắn cũng vô cùng tốt. Sau khi nói chuyện phiếm với hắn vài câu, đại hán kia mới mang theo em gái của mình xoay người rời đi, dẫn lãnh chúa khác bàn tán xôn xao. Ta nhận ra bọn họ, hình như là hai anh em làm thợ săn tiền thưởng trong chủ vị diện ma thú gần đây. Ngươi vừa nói ta cũng nhớ ra rồi. Bọn họ chính là tổ hợp anh em được xưng là Hắc Bạch song sát chuyên môn săn giết lãnh chúa giới vực khác. Chắc là không sai đâu, xem binh chủng của bọn họ, cũng là thiên sứ và ác ma, hơn nữa đều là cấp 8 trở lên. Nghe nói đoạn thời gian trước, bọn họ còn tiêu diệt một đội ngũ có 4 lãnh chúa cấp 8. Má nó! Mạnh như vậy! Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, không ngừng truyền vào trong tai Lâm Hữu. Điều khiến hắn vừa tắt đi giao diện tài nguyên cũng không nhịn được há mồm kinh ngạc. Thực lực của hai anh em vừa rồi lại mạnh mẽ như vậy. Khó trách có thể lấy ra nhiều ma năng nhường này mà chẳng thèm nháy mắt lấy một cái. Cuối cùng hắn cũng được chứng kiến phong cách của kẻ có tiền rồi. Hắn lại tiếp tục bày quầy hàng thêm một hồi nữa, lấy giá cả 100 ngàn ma năng bán đi quả cầu kinh nghiệm, lúc này mới thu lại quầy hàng của mình và trực tiếp truyền tống rời khỏi. Bá! Ánh sáng hiện lên. Lâm Hữu lại xuất hiện bên trong lãnh địa của mình. Bởi hắn đi dạo phố quen thuộc hoàn cảnh tốn thêm chút thời gian, cho nên hiện giờ đã gần chạng vạng. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, hắn cũng bỏ ý định ra ngoài, trực tiếp đi vào dưới tàn cây của đại thụ thế giới, bắt đầu dùng ma năng vừa kiếm được để đột biến binh chủng. Lúc này, hắn đã dự định tạo thêm nhiều rêu cộng sinh một chút. Tuy làm như vậy sẽ khiến số lượng binh chủng có chút giảm bớt, nhưng cũng nâng cao thực lực tổng hợp của hắn. Nhất là bản thể của đám binh chủng sinh sản thêm. Trong hành trình bí cảnh lần này, chúng nó đã trực tiếp tổn thất hơn 30 con. Hắn nên dùng rêu cộng sinh tới bảo vệ chúng nó một chút. bằng không số lượng có nhiều, cũng không chịu nổi tiêu hao. Lại nói hiện giờ hắn đã sở hữu mảnh vỡ thần cách, số lượng binh chủng vốn nhiều hơn lãnh chúa khác, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề số lượng. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu ấn mở giao diện chiêu mộ ra một gốc liễu quỷ xảo quyệt, bắt đầu sử dụng đột biến với nó. Sau đó bên trong lãnh địa, cũng chỉ còn lại quang mang không ngừng chớp động, và tiếng trả lời của Lâm Hữu. Mà sắc trời trong quá trình không ngừng đột biến của hắn đã hoàn toàn tối sầm xuống. Lần này dường như vận khí không được tốt. Mãi cho đến khi hắn dùng hơn 8 triệu ma năng, mới đột biến ra 15 đài rêu cộng sinh, cộng thêm số lượng vốn có, chỉ được hơn 30 đài thôi. Lâm Hữu nhìn thoáng qua 1 triệu 6 ma năng còn lại, đành tạm thời bỏ qua ý định tiếp tục đột biến. Sau khi hắn dọn dẹp một chút, mới bắt đầu ăn chút gì đó, vừa đọc tin nhắn trên kênh trò chuyện. Các anh em, các ngươi có nghe nói gì không? Ba công quốc Lưu Hỏa, Thiên Diễm, Nguyệt Hoa bên kia đã có quốc vương mới thay thế cho tiền nhiệm rồi. Gì? Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có quốc vương mới rồi. Ta cũng thắc mắc như vậy. Lần này dư có chính xác không? Là cấp 9 thăng cấp ư? Nghe nói đều là lãnh chúa cấp 9 uy vọng cao nhất trong công quốc được đề bạt lên, nhưng phải được đại đế tự mình chọn lựa. Quả thật nên như vậy, nếu không tiếp tục xảy ra loại chuyện trong quá khứ, chúng ta không dễ dàng vượt qua đâu. Trên kênh nói chuyện không ngừng xẹt qua tin tức nhóm lãnh chúa trao đổi qua lại, hình như những người này đang bàn luận về vấn đề ghế trống của quốc vương công quốc. Mà những vị trí trống kia, trải qua một quãng thời gian chờ đợi lâu dài. Cuối cùng mấy công quốc rơi vào hỗn loạn ấy cũng được nghênh đón quốc vương mới. Phỏng chừng đám lãnh chúa trong công quốc đó đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khiến cho nhóm lãnh chúa khó hiểu chính là, theo tin tức về quốc vương mới không ngừng chảy ra, lại chưa từng xuất hiện dấu hiệu đại đế Thánh Diệu muốn chọn lựa người kế thừa, thậm chí một chút xu hướng cũng không có. Cho nên rất nhiều người đều đang suy đoán, chắc đại đế đã sớm chọn được người rồi nhưng muốn công bố mà thôi. Hoặc đại đế tạm thời chưa muốn quyết định, muốn chờ thêm một đoạn thời gian. Hay đại đế muốn giữ lại vị trí đó cho đứa con non nớt của mình, nhưng cần thời gian để bồi dưỡng. Nói ngắn lại, có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, hơn nửa dạng gì cũng có, khiến cho kênh nói chuyện ngày hôm nay náo nhiệt hơn nhiều so với lúc trước. Nhưng Lâm Hữu lại không nhìn mấy tin tức này, vì hiện giờ hắn đã sớm ăn xong và quay về phòng trên cây nghỉ ngơi rồi. Ngày thứ hai khi trời vừa sáng, Lâm Hữu vừa tỉnh dậy. Hắn nhìn vào kênh trò chuyện một chút, vẫn là chưa có tin tức quốc vương tỉnh lại. Vốn hắn còn nghĩ gửi tin nhắn qua hỏi một chút, nhưng suy nghĩ một lát, vẫn không nên quấy rầy thì tốt hơn. Hôm qua khi mang bán thánh vật hệ thiên sứ cũng giống như vậy, ngay từ đầu hắn định cho Kỷ Vân Sương xem có thể đổi chút đồ vật khác hay không. Nhưng nghĩ lại, đối phương có một người cha là quốc vương, binh chủng quý hiếm cũng là tùy tiện tặng, đương nhiên sẽ không thiếu bảo vật loại trình độ này. Thôi vậy, chờ một chút đi. Lâm Hữu tự nhủ một tiếng, đã đứng dậy rời đi nhà trên cây, đi tới trong lãnh địa. Hắn rửa mặt đơn giản, rồi ăn một chút, sau khi kiểm tra một chút tình hình thu chi của thành Hoàng Sa ngày hôm qua. Sau đó, hắn lấy ra tài liệu cấp 9 vừa có được, bay ra rừng rậm, chạy tới phương hướng bộ tộc người lùn. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của những người lùn, sau 7 lần quạt 8 lần rẽ, họ mới tìm thấy Mạch Cách Ân, người đang mở một con đường hầm mỏ sâu trong núi. Xa xa, đã có thể nghe được tiếng đào móc đinh đinh đương đương, còn có nhiều người lùn đang lui tới vận chuyển khoáng thạch. Mạch Cách Ân ngay tại bên cạnh tiến hành chỉ huy. Thì ra ngươi ở nơi này, hại ta một phen tìm kiếm. Lâm Hữu xuyên qua đường hành lang, đi thẳng tới hầm mỏ đang tại khai quật. Lâm Hữu. Mạch Cách Ân đang đứng tại quặng mỏ bên cạnh quay đầu lại, hướng hắn nhìn lại. Ngươi không phải chê chỗ ta đây quá nóng sao? Hôm nay như thế nào đột nhiên rảnh rỗi chạy đến tìm ta? Ngươi cảm thấy ta tới tìm ngươi còn có thể vì việc gì? Lâm Hữu hỏi ngược lại. Chẳng lẽ là đưa lương thực? Ánh mắt của Mạch Cách Ân sáng lên, ánh mắt hắn như lửa nóng nhìn chằm chằm Lâm Hữu. Cái dáng vẻ mong đợi như kia lập tức làm cho những lời Lâm Hữu muốn nói bị nghẹn trở về. Được rồi. Đổi một cách nói khác, hắn hình như thật giống như người đến đưa lương thực, lúng túng ho nhẹ một tiếng, hắn nói. Ta chuẩn bị đến nơi khác bán các trang bị, cần các ngươi hỗ trợ, đằng sau có thể còn muốn ngươi tự mình ra tay giúp chế tạo mấy món trang bị cấp 10. Thì ra là chế tạo trang bị, cái này dễ nói. Mạch Cách Ân nhếch miệng nở nụ cười, hai con mắt đều híp lại thành một đường. Lâm Hữu cũng cười theo, nhưng lại cười khổ. Ngay sau đó, khuôn mặt của Mạch Cách Ân đột nhiên nở nụ cười tươi. 100 tấn lương thực. 100 tấn. Sao ngươi không đi cướp đi? Vậy thì 90 tấn. Không được. Nhiều nhất 3 tấn. 3 tấn làm sao đủ? Các tộc nhân của ta đều đang chờ đợi ta nuôi sống đấy. Ăn lương thực bình thường chẳng lẽ các ngươi sẽ chết sao? Sẽ. Vậy được rồi, 7 tấn, không thể ít hơn nữa. 5 tấn. Ta cho ngươi tối đa là 5 tấn, nhiều hơn người trong thành của ta đều không có đồ ăn. 5 tấn. Ngươi biết chế tạo một kiện trang bị cấp 10 cần bao nhiêu thời gian không? Ít nhất 6 tấn. Được được được, xem như ngươi lợi hại, 6 tấn thì 6 tấn. Một phen cò kè mặt cả, giá cả cuối cùng cố định ở 6 tấn lương thực, hơn nữa còn là những lương thực chuyên môn cường hóa. Cứ việc Lâm Hữu biết, dùng 6 tấn lương thực đổi trang bị cấp 10 là hắn kiếm lời, nhưng vẫn đau lòng không thôi. Dù sao những lương thực này không phải gió lớn thổi tới, mà là do lãnh dân của hắn làm ra. Ngoại trừ bộ phận nộp thuế cho lãnh địa, còn lại bộ phận cũng là các lãnh dân lao động đạt được, hắn là một vị lãnh chúa, tự nhiên không thể trực tiếp đoạt lấy nguồn thu nhập của người ta. Nếu không thì các lãnh dân kiếm tiền cuộc sống kiểu gì? Hắn cảm thấy đau đầu quá. Đợi lát nữa trở về còn phải gọi Tiết Trường Quý đi cùng các lãnh dân thu mua lương thực mới được, như vậy lương thực xuất khẩu của hắn sẽ chịu không ít ảnh hưởng. Điều duy nhất đáng được ăn mừng, chính là thành Hoàng Sa vốn lưu động còn có khoảng 1 triệu, dùng để thu mua lương thực cũng đủ rồi. Cộng với cả lương thực trong kho, lấy ra 6 tấn lương thực là không có vấn đề. Về phần lương thực xuất khẩu, trước tiên tạm dừng là đủ rồi, dù sao mục đích cuối cùng vẫn là kiếm tiền. Kiếm tiền có thể, trang bị cấp 10 cũng có thể kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu lập tức tiêu tan không ít, lại cùng Mạch Cách Ân hàn huyên một chút liên quan tới việc chế tạo trang bị, hắn liền rời bộ tộc người lùn trở về lãnh địa. Mà khi đi ở ngoài thành, hắn còn tìm được Tiết Trường Quý nói chuyện này, đơn giản giao phó một phen sau đó, lúc này mới cưỡi rồng yêu vương vội vàng chạy về lãnh địa. Lúc này, chính là lúc mặt trời mới mọc. Khi ánh mặt trời xuyên qua khu rừng và chiếu vào thành Hoàng Sa, cư dân trong thành phố cũng bắt đầu nhao nhao di chuyển. Ra ngoài canh tác, xây dựng nhà cửa, xây dựng tường thành, đến ngoài rừng rậm sa mạc để đi săn. Lâm Hữu cưỡi rồng yêu vương qua khắp khu rừng, dẫn tới vô số người ngừng chân đứng lại quan sát, nhưng cũng đã sớm tập mãi thành thói quen, không còn sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Sau khi trở lại lãnh địa, Lâm Hữu liền đem các thực vật triệu tập đến bên cạnh. Sau một phen cân nhắc, hắn để 15 binh chủng đài rêu mới đột biến cộng sinh trên cổ thụ chiến tranh. Suy cho cùng, cây cổ thụ này chính là bộ phận cận chiến xông lên trước, tỷ lệ sát thương thường là cao nhất, trước tiên phải đảm bảo tỷ lệ sống sót của nó trước rồi mới tính đến chất lượng phía sau. Sau đó, hắn lại tiêu phí 10 mấy chục nghìn ma năng, lấp đầy những khoảng trống binh chủng còn lại. Lúc này, hắn mới lấy kho hàng vũ khí cấp A mà hắn có được ngày hôm qua và đến cơ sở vũ khí. Có muốn dùng kỹ năng một kích cuối cùng để vào một hình thái của hoa ăn thịt người. Một khi để vào, các binh chủng tương ứng sẽ nhận được các bút bí bảo, đồng thời có thể tùy thời thay đổi, chỉ là việc thay đổi cần tiêu hao ma năng. Có. Theo Lâm Hữu một tiếng đáp lại, bí bảo trong tay hắn lập tức bị tia sáng bao lấy, chậm rãi bay tới cái rãnh tượng trưng cho binh chủng, hoa ăn thịt người. Đồng thời, trên thân của binh chủng hoa ăn thịt người ở lãnh địa cũng nhao nhao sáng lên một vòng ánh sáng trắng, lóe lên liền biến mất. Đến nơi đây, công tác chuẩn bị xuất phát của Lâm Hữu cũng coi như là làm đủ. Không do dự, trực tiếp đi xuống căn cứ quân sự và đến dưới đại thụ thế giới, chậm rãi xuyên qua cánh cửa bí cảnh. Lóe. Ánh sáng lóe lên, hắn lại lần nữa xuất hiện trên quảng trường đang lơ lửng. Lúc này vừa là buổi sáng, không có bao nhiêu lãnh chúa truyền tống tới nên rất thưa thớt, đều là một bộ dáng vắng vẻ. Thừa dịp thời gian này, Lâm Hữu trực tiếp truyền tống đến trong nội thành, vội vàng chạy về phương hướng thánh điện tự nhiên. Đúng vậy, chính là thánh điện chuyên biệt của hệ thực vật. Cái này cũng là do Lâm Hữu cùng người khác nghe ngóng được trên đường vào hôm qua. Nghe nói ở trong bí cảnh thánh vực, tổng cộng có 10 tòa thánh điện, phân biệt đại biểu cho 10 loại binh chủng lãnh địa. Chỉ có giao tiếp với các vị thần thông qua ngôi đền tương ứng, lãnh chúa mới có tư cách để thu thập bản nguyên. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn không có được sức mạnh bản nguyên khi giết con quái vật cấp ma vật ngày hôm qua. Cho nên rất nhanh, hắn đi bộ băng qua đường, đi tới một tòa thánh điện có bóng cây xanh râm mát lượn lờ, rộng lớn vô cùng. Mà ở trước thánh điện, có một quảng trường hình tròn rộng lớn. Rất nhiều lãnh chúa hệ thực vật đến còn sớm hơn hắn, đang bao quanh một cây cổ thụ cao chót vót ở trung tâm, còn dường như đang thao tác cái gì đó. Xung quanh không ngừng có các lãnh chúa hệ thực vật đến, hướng thẳng đến cây đại thụ ở trung tâm mà đi. Nhưng điều khiến cho Lâm Hữu bất ngờ, vẫn là thân ảnh được đóng trong thánh điện. Thế mà lại là một tinh linh với dáng người mảnh mai. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Hữu nhìn thấy tinh kinh chân chính, lập tức bị bề ngoài tuấn mỹ của bọn chúng làm cho kinh ngạc. Nhất là khi nhìn đến lỗ tai thật dài của hắn, thì hắn càng ngạc nhiên, nhịn không được bắt đầu đánh giá từ phía xa xa. Chỉ tiếc, bây giờ những con tinh linh đang ở trong thánh điện nghe giảng đạo, thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, bằng không hắn cần phải nhích tới gần xem mới được. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Hữu liền theo các lãnh chúa khác cùng đi tiến vào trong sân rộng, đi tới trước mặt cây đại thụ kia. Ngay sau đó, một giao diện lạ lẫm lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn kỹ, thì ra cái này cũng giống với thánh điện chúc phúc ở trong lãnh địa của hắn, có thể để cho phép các lãnh chúa thu được lợi nhuận tương ứng. Khó trách những lãnh chúa này mới sáng sớm đã sớm chạy tới, đoán chừng chính là vì để tăng thêm cái này, để đi các bí cảnh. Mà khi Lâm Hữu nghiên cứu làm như thế nào để thu được tư cách lấy được bản nguyên, bên cạnh đột nhiên có hai lãnh chúa đi tới. Chà, đặt tay lên bản nguyên ở trên cây, thì sẽ có thể mở khóa bản nguyên tự nhiên. Giọng nói trầm xuống, chỉ thấy một lãnh chúa trẻ tuổi trong đó vươn lòng bàn tay đầy mong đợi, chậm rãi đặt ở trước mặt trên cây cổ thụ này. Trong chốc lát, ánh sáng lóe lên khiến những cây cổ thụ đung đưa. Một vệt ánh sáng màu xanh lục từ trên cao rơi xuống, ngưng tụ thành một đoàn ánh sáng ở ngay trước mặt vị lãnh chúa trẻ tuổi kia. Chẳng lẽ đó chính là bản nguyên tự nhiên? Lâm Hữu nghi hoặc không thôi. Tài liệu tăng từ cấp 7 lên cấp 8 cũng không thể dễ dàng kiếm được như vậy chứ. Nghĩ xong, hắn cũng bắt chước, vươn tay ra đụng vào cổ thụ. Lại tại lúc này, dị biến xảy ra. Bàn tay của hắn vừa mới chạm đến bản nguyên đại thụ trong nháy mắt, một chùm ánh sáng chói mắt đột nhiên bộc phát, thậm chí cả khỏa bản nguyên chi thụ bao bọc lấy hắn bên trong. Thậm chí phóng lên trời, thẳng tắp đi vào bầu trời. Cảnh tượng tráng lệ đột nhiên khiến những lãnh chúa khác bên cạnh phải trợn mắt, ngoác mồm nhìn sang. Ngay cả tinh linh đang nghe giảng đạo trong thánh điện, cũng đều bị kinh động, xuất hiện tại bên ngoài thánh điện. Nhưng sự thật trước mắt, lại là để cho bọn chúng không thể không tin tưởng, từng tên ngu ngơ ngay tại chỗ. Đừng nói bọn họ, cho dù Lâm Hữu là người trong cuộc, lúc này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là tình huống gì? Vì sao người khác chỉ là một chút ánh sáng xanh mà thôi? Hắn lại trực tiếp xanh đến bầu trời. Chẳng lẽ đứa con mà trời xanh chọn trong truyền thuyết? Đáng tiếc. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ánh sáng cao ngất trời bao trùm lấy hắn nhanh chóng tiêu tán, ngưng tụ thành một chữ kỳ lạ trên mu bàn tay, rồi dần biến mất. Tiếp sau đó một đoàn phát ra ánh sáng rực rỡ xuất hiện trước mắt hắn, giống nhau như đúc với cái hắn mới vừa nhìn thấy. Thế thôi á. Thế thôi là hết rồi. Dựa theo kịch bản phát triển, không phải nên lấy được cái gì bảo bối cực phẩm, hoặc các loại đồ vật bút nghịch thiên, tiếp đó đi lên đỉnh cao nhân sinh sao? Lâm Hữu nhịn không được trong lòng chửi bậy, còn tưởng rằng lại là thiên đại cơ duyên gì cơ, kết quả chỉ là thả rắm vang dội, còn gây nên nhiều người chú ý như vậy. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Đây là mẫu thần tự nhiên ban ân. Tên tinh linh lớn tuổi nhất kia mặt mũi tràn đầy rung động, không dám tin nhìn bản nguyên chi thụ, còn có Lâm Hữu dưới tàn cây. Chỉ là nhân loại, làm sao nhận được mẫu thần ban ân? Dù là đại tế ti đại nhân, cũng chỉ mới từng thu được ban ân khi thăng chức. Này! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ mẫu thần lại có thần dụ mới muốn giáng xuống sao? Các tinh linh kinh hô liên tục, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. May da mặt hắn đủ dày, không nhìn thẳng những ánh mắt của những người đi bên cạnh. Tiếp đó tò mò, kiểm tra cái thông tin trước mặt. Tên, bản nguyên tự nhiên, không kích hoạt. Đẳng cấp, cấp 7. Tiến độ, 0%. Giới thiệu, lãnh địa cần thăng cấp, thu thập đầy đủ bản nguyên sau đó, liền có thể kích hoạt thành công, và nâng cấp lên cấp độ tiếp theo. Chú, bản nguyên có thể thu được thông qua đánh giết ma thú từ cấp thủ lĩnh trở lên. Quả nhiên giống như những tin tức thăm dò được lúc trước. Bản nguyên tự nhiên là phải đánh giết ma thú cấp thủ lĩnh mới có thể thu được. Tuy nhiên điều khiến cho Lâm Hữu khó hiểu là, đằng sau từ thủ lĩnh còn nhiều chữ trên. Chẳng lẽ nói, phía trên ma thú cấp thủ lĩnh, còn có ma thú đẳng cấp cao hơn? Nếu thật là như vậy, vậy về sau hắn phải chú ý nhiều mới được, tránh khỏi không cẩn thận lật xe. Sau khi, hắn cất kỹ bản nguyên tự nhiên, lại nghiên cứu bản nguyên chi tụ phía dưới một lúc, cuối cùng cũng thu được thánh điện tăng thêm. Tự nhiên ban ân, tất cả binh chủng hệ thực vật lấy được hiệu quả trị liệu tăng thêm 5%. Hiệu quả không phải là quá mạnh, nhưng có còn hơn không? Nhưng đây là chỉ là tăng riêng hệ thực vật, nghĩ đến các hệ khác cũng phải có sự tăng thêm tương tự. Tiện tay đóng lại giao diện, hắn trực tiếp quay người, trong ánh mắt kinh ngạc của các lãnh chúa khác đi ra ngoài điện. Xin chờ một chút. Nhưng không ngờ, lúc này nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng hô. Lâm Hữu theo bản năng quay đầu, liền nhìn thấy mấy con tinh linh vội vàng chạy đến chỗ hắn. Có chuyện gì không? Mặt hắn lộ vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ động tĩnh hắn làm ra vừa rồi, kinh động đến những con tinh linh này? Đang nghĩ ngợi, lão giả người cầm đầu nhóm tinh linh kia bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, đưa cho hắn một chiếc lá tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Đây là thư mời của đế quốc tinh linh chúng ta, nếu như ngươi về sau có thời gian rảnh rỗi, làm ơn nhất định phải đến quốc đô của chúng ta rừng rậm tinh linh một chuyến. Rừng rậm tinh linh. Lâm Hữu hơi hơi kinh ngạc. Cái tên này lúc trước hắn từng nghe Mạch Cách Ân nhắc qua. Đúng vậy, rừng rậm tinh linh chính là quốc đô của đế quốc tinh linh, cũng là một trong ba đế quốc lớn trong thánh vực. Tinh linh lão giả vô cùng khách khí nói, hoàn toàn không có bài xích nhân loại như lời đồn. Lâm Hữu nghe vậy cũng hiểu ra, thì ra ba đế quốc bản địa ban đầu, có một cái chính là đế quốc tinh linh. Nhưng hắn vẫn có chút không hiểu, lại hỏi. Có cơ hội ta nhất định có thể tới, nhưng mà ta muốn hỏi một chút tại sao lại mời ta. Là bởi vì ấn ký trên mu bàn tay của ngươi. Tinh linh lão giả chỉ ấn ký màu xanh lục trên mu bàn tay của Lâm Hữu, ánh mắt của lão như lửa nóng. Đây là vị thần mà tinh linh nhất tộc chúng ta thờ phụng, khi mẫu thần tự nhiên hạ xuống thần dụ ấn ký mới xuất hiện, chỉ có đến bên trong rừng rậm tinh linh của chúng ta mới có thể hiện ra nội dung cụ thể của thần dụ. Đây nhất định là mẫu thần có cái gì dạy bảo muốn truyền đạt cho chúng ta. Thì ra là như thế. Lâm Hữu nhịn không được nhìn ấn ký phức tạp trên mu bàn tay mình, không nghĩ tới thứ này lại có nguồn gốc lớn như vậy, vậy mà có thể để cho tinh linh nhất tộc đối với hắn khách khí như vậy. Nhưng nói đi thì nói lại, bên trong ấn ký này ẩn chứa thần dụ, sẽ không phải là muốn tộc tinh linh đuổi giết hắn các loại chứ. Đừng nói, thật là có khả năng này. Dù sao ấn ký này xuất hiện thực sự quá mơ hồ không giải thích được, hơn nữa còn xuất hiện trên thân một nhân loại như hắn, hắn phải đề phòng một chút mới được. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài lại là khuôn mặt tươi cười đồng ý, gật đầu nói. Được, có cơ hội ta sẽ đi qua một chuyến. Vậy chúng ta xin đợi ngươi đến. Tinh linh lão giả cũng không có nói quá nhiều lời với Lâm Hữu, chỉ là lễ phép tạm biệt một câu, rồi dẫn mấy tinh linh bên cạnh rời đi, hình như vội vã muốn trở về hồi báo. Một màn ly kỳ này càng làm cho các lãnh chúa xung quanh khác chỉ rõ, nghị luận ầm ĩ. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà bọn hắn nhìn thấy tộc tinh linh cao ngạo đối xử với nhân loại khách khí như vậy, thậm chí còn tự mình phát ra thư mời mời, đơn giản chính là chuyện khó tin. Nhưng mặc kệ bọn họ nghị luận như thế nào, Lâm Hữu đều chẳng muốn để ý tới. Xác định không có gì bỏ sót sau đó, hắn liền trực tiếp quay người rời đi, lần nữa chạy tới cánh cửa bí cảnh. Mà trên đường đi, người đi đường cũng bắt đầu nhiều lên, càng ngày càng nhiều lãnh chúa với người tu luyện xuất hiện trong thành, bắt đầu vì một ngày mới bốn phía hối hả. Lâm Hữu thậm chí nhìn thấy hai hồ ly tộc dân bản địa đi lướt qua bên cạnh hắn, khiến hắn nhịn không được lấy làm hiếu kỳ. Tiếp đó không tự chủ trong đầu hiện ra một đoạn tình yêu vượt qua chủng tộc đầy máu chó. Đương nhiên, nhân vật chính không phải hắn, mọi việc đều chỉ là hắn đoán mò mà thôi. Mà ngay khi hắn suy nghĩ lung tung, quảng trường lơ lửng cũng rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Không do dự, cấp tốc đi tới trên quảng trường, trong lời mời tổ đội của mọi người xung quanh, trực tiếp xuyên qua cánh cửa bí cảnh. Xin lựa chọn cấp độ khó. Cấp 7 SSS. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, đáp. Độ khó này, hắn đã cân nhắc kỹ trước khi đi tới. Bởi vì sau khi đi qua bí cảnh ngày hôm qua, hắn đã biết chỗ khó của bí cảnh là ma thú cấp thủ lĩnh ở sâu trong bí cảnh. Ma thú cấp thủ lĩnh độ khó SSS, thuộc tính sẽ trực tiếp cấp bội. Chuyện này đối với những lãnh chúa cấp 7 khác có thể có chút khó, nhưng đối hắn tới nói cũng không tính là gì. Bởi vì ngay cả khi nhân đôi, thuộc tính ma thú thủ lĩnh cũng vừa vặn ngang hàng với binh chủng vương tộc của hắn mà thôi. Đến lúc đó 4-1, chẳng lẽ còn thất bại hay sao? Huống chi hắn còn có gào thét dã man kéo dài 30 giây, xử lý ma thú cấp thủ lĩnh là hoàn toàn có thể. Đang nghĩ ngợi, tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Lựa chọn độ khó thành công, đang tìm bí cảnh. Lãnh chúa tôn kính, bởi vì đây là lần thứ hai ngài tiến vào bí cảnh, cần nộp trước 500.000 ma năng ra trận, xin hỏi có tiếp tục không? Chú ý, lần thứ nhất tiến vào bí cảnh vì miễn phí, sau đó mỗi một lần tiến vào bí cảnh đều phải tăng thêm 500.000 ma năng, không có hạn mức cao nhất, đây xem như phí tổn giữ cửa bí cảnh, mỗi tháng thiết lập lại cùng bảng xếp hạng. Hả? Cần phí ra trận. Lâm Hữu giật mình, hắn là lần đầu biết chuyện này. Hơn nữa phí ra trận không ngừng tăng thêm theo số lần hắn tiến vào. Theo lý thuyết, tiến vào số lần càng nhiều, phí tổn càng cao, đến cuối cùng thậm chí đạt đến trình độ đã vào được thì không ra được, đây cũng quá hố hắn rồi. Hắn nói rồi mà trên đời sao lại có chuyện tốt như vậy, có thể để cho bọn hắn kiếm ma năng vô hạn, kiếm bảo vật, bây giờ suy nghĩ một chút quả nhiên vẫn là hắn quá ngây thơ rồi. Xem ra đế quốc vì duy trì cánh cửa bí cảnh này, cũng phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hắn cười khổ một tiếng, trực tiếp tiêu phí 500.000 ma năng có thể, lựa chọn, tiếp tục. Một giây sau, hắn liền bị truyền tống đến trên một cánh đồng hoang với mặt trời chói chang trên cao. Đồng thời, vài tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Chúc mừng lãnh chúa, thành công được phân tới bí cảnh. Bí cảnh trước mắt, hoa nguyên mang thú, cấp 7 SSS, đánh giá độ khó ban đầu, 990. Chú ý, bởi vì bị khí tức hỗn độn lây nhiễm, tất cả ma thú thuộc tính tăng thêm 100%, xin nhiều càng cẩn thận. Khá lắm, trực tiếp phân cho hắn tới bí cảnh với độ khó gần 1.000. Hệ thống cứ như vậy chơi hắn sao? Căn bản vốn không cho Lâm Hữu thời gian suy nghĩ nhiều. Ngay khi hắn vừa đứng yên, thì phía xa đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm vang dội. Một đàn rồng đất to lớn gầm rú hướng về phía hắn, khói bụi tung mù trời, cả khu đất ngập trong khói bụi. Tên, Địa Long Cự Nham. Chủng tộc, Dã Thú. Đẳng cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp 7. Sức mạnh 915 cộng 915. Thể chất 1.000 cộng 1.000. Nhanh nhẹn 640 cộng 640. Tinh thần 780 cộng 780. Kỹ năng tốc độ nhanh, nham giáp, động đất. Hỗn độn, toàn thuộc tính tăng thêm 100%. Giới thiệu: một loại giả thủ được biết đến với khả năng phòng thủ của nó, sức mạnh phòng ngự lớn vô cùng, tốc độ chậm chạp. Quả nhiên không hổ là bí cảnh có độ khó cao nhất. Mới đợt ma thú thứ nhất mà thôi, thuộc tính lại biến thái như thế, thậm chí xuất hiện trị số thể chất tối đa. Dưới tình huống khí tức hỗn độn tăng thêm, cao tới 2.000 điểm. Điều này đã vượt xa phạm trù của cấp 7, đạt đến trình độ cấp 8 bình thường. Khó trách đến bây giờ đều không có lãnh chúa cấp 7 nào đơn độc một mình thông qua bí cảnh cấp SSS. Cái này chỉ sợ phải có mấy người lãnh chúa cấp 7, hoặc chính là một lãnh chúa cấp 8 trở lên. Hắn nào dám suy nghĩ nhiều, lập tức triệu hoán đại quân thực vật ra, lấy thanh cương với 15 cổ thụ chiến tranh được treo cộng sinh phụ trợ cầm đầu, nghênh tiếp nhóm rồng đất vô cùng hung hãn kia. Trống. Chỉ nghe thanh cương rít lên một tiếng, tất cả thực vật đều bị ánh sáng đỏ bao phủ, trực tiếp liền đẩy lùi nhóm rồng đất. Tiếp đó nấm yêu vương và những cây nấm nổ khác cưỡi lên rồng yêu vương bay đến trên không trung, bắn phá nó bằng hình thức trải thảm, truyền đến một mảng lớn kịch liệt nổ tung. Những quãng đậu đang quấn quanh vài con sư tử lưỡi hai đầu, chạy xung quanh nhóm rồng đất. Phanh phanh phanh, bắn liên tục, quấy rối chúng bằng một tràng nổ. Trên mặt đất đều là những dây leo vô tận đếm không hết, hạn chế hành động của những mấy con rồng đất kia. Đồng thời mảng lớn xương độc khuếch tán ra, bao lấy tất cả địa long ở bên trong, để cho bọn chúng lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Khoan hãy nói, trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy, Lâm Hữu với thực vật phối hợp đã càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhất là khi đối mặt với loại ma thú không biết bay như thế, càng thêm không cần nhiều lời. Chỉ trong một lần giáp mặt, hàng chục con rồng đất đã gục ngã trước sự tấn công của quân đoàn thực vật. Trống. Đột nhiên, nhóm rồng đất cùng nhau phát ra tiếng gầm giận dữ, trên thân lóe lên một mảnh ánh sáng màu vàng đất. Tiếp theo Lâm Hữu kinh ngạc phát hiện, thực vật của hắn thế mà không có cách nào phá vỡ hàng phòng ngự của bọn nó. thậm chí ngay cả dây leo cũng chỉ miễn cưỡng đánh tan lớp ánh sáng màu vàng đất kia, làm trọng thương rồng đất mà thôi, lại không có cách nào làm đến trình độ một kích tất sát. Kỹ năng phòng ngự thật mạnh. Lâm Hữu nhịn không được cả kinh nói. Địa long cự nham này thật không hổ là á long trong ma thú, phòng ngự mạnh, lại còn có kỹ năng phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, sự tấn công của các binh chủng thực vật của hắn thế mà toàn bộ bị ngăn trở, dần dần bị đè ép trở về. Tiếp đó đàn địa long thừa thắng xông lên, nhao nhao phát ra kỹ năng địa chấn, làm cho cả mặt đất cũng bắt đầu trở nên chấn động kịch liệt, thậm chí xuất hiện mảng lớn sụp đổ, mới một lúc mà chôn vùi mất mấy tên binh chủng mới mọc thêm. Hơn nữa số lượng còn lại kịch liệt tăng thêm. Trước tiên lui trở về, chuyển tấn công sang phòng thủ. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, lập tức để cho các thực vật lui giữ bên cạnh, toàn lực ngăn cản sự tấn công của đám rồng đất. Quân đoàn tinh linh ở hậu phương không ngừng huy động pháp trượng, liều mạng trị liệu thương thế của binh chủng hàng phía trước. Mà đúng lúc này, binh chủng bồ công anh vẫn luôn không được Lâm Hữu chú ý cuối cùng phát huy công hiệu. Từng mảng lớn bồ công anh vượt qua hàng binh chủng phía trước tung bay tới bên trong đám địa long, bị đám địa long gào thét hút vào bên trong. Dần dần, những bồ công anh kia mọc rễ nảy mầm ngay bên trong địa long, từ nội bộ bắt đầu phá hư cơ thể bọn chúng, để từng con phe địch đau đớn kêu rên lên. Vốn đang tấn công vô cùng hung mãnh, cũng đột nhiên ngưng một cái. Cơ hội tốt. Nhanh giải quyết đi bọn chúng. Ánh mắt của Lâm Hữu sáng rõ, lập tức hạ đạt mệnh lệnh phản kích đối với các thực vật. Trong nháy mắt, cục diện thay đổi, đại quân thực vật lại đột nhiên áp chế đám rồng đất, chiêu thức mạnh mẽ, từng con rồng đất rơi xuống dưới sự tấn công của chúng, tiếp đó bị chuyển hóa thành hoa bất tử. Đợi lúc đám rồng đất còn lại phản ứng lại, đã sớm bị xáo trộn trận thế, từng con bị đánh tan. Cuối cùng, trong tiếng gầm rống tức giận không cam lòng, toàn bộ ngã xuống trong sự tấn công của các thực vật, cũng làm cho toàn bộ hoa nguyên trong nháy mắt yên tĩnh. Lâm Hữu nhìn đơn giản một chút. Cả trận chiến đấu, hắn tổn thất hơn 70 tên binh chủng cỏ mọc thêm, bản thể có thương vong, có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Ma năng còn thu được hơn 500.000 ma năng, vừa vặn hoàn lại phí vào bí cảnh. Cũng không tệ lắm, ít nhất không lỗ. Lâm Hữu hài lòng gật đầu, để các thực vật nghỉ ngơi tại chỗ khôi phục. Tiếp đó cũng không lâu lắm, lại tiếp tục xuất phát, đi sâu vào bên trong cánh đồng hoang vu. Ầm. Một tiếng kịch liệt nổ tung vang lên ở một góc nào đó hoang nguyên. Vẻ mặt của Lâm Hữu tràn đầy kinh ngạc, nhìn ma thú tê giác trước mắt bị hoa bất tử dùng kỹ năng tự bạo nổ chết. Đây là đợt ma thú thứ hai hắn gặp phải sau khi tiến vào bí cảnh, vốn cho rằng lại là một phen khổ chiến. Kết quả không nghĩ tới, đàn tê giác kia vừa mới xông vào trong biển hoa tử vong, giết chết một mảnh hoa bất tử, thì lập tức đã dẫn phát nổ tung kịch liệt liên tiếp, trực tiếp nổ chết tại chỗ mấy chục con tê giác xông lên phía trước. Kỹ năng tự bạo bổ sung bí bảo cấp A lại khủng bố như vậy. Mượn cơ hội này, Lâm Hữu trực tiếp để các thực vật vây quanh đàn tê giác còn lại rơi vào hỗn loạn, triển khai một trận chiến oanh tạc. Kết quả không tới 5 phút, đã thành công tiêu diệt tất cả tê giác, một lần nữa tạo ra hơn mấy trăm gốc hoa bất tử. Rất tốt. Tiếp tục đi tới. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn đại quân thực vật trùng trùng điệp điệp trước mắt, vung tay lên. Lần nữa ra lệnh xuất phát đi vào hướng sâu ngất cánh đồng hoang. Ngay lúc đó, bên trong không gian một bí cảnh khác, một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng đang chỉ huy một đám binh chủng máy móc tiêu diệt một đoàn bò cạp độc trước mắt. Mà đẳng cấp độ khó vị trí bí cảnh của hắn bất ngờ cũng giống như Lâm Hữu là cấp SSS. Mà lại vô cùng kỳ quái là binh chủng máy móc của người này rõ ràng không giống với hình thái binh chủng máy móc của các lãnh chúa khác. Giống như pháo đài rùa đen có đôi cánh, hoặc robot chó săn có gắn tên lửa, thậm chí robot chiến tranh kiếm thuẫn khổng lồ đặc biệt. Những thứ này đều là mấy món mà trên thân binh chủng máy móc bình thường không có. Nhưng lúc này lại kết hợp hoàn mỹ với mấy binh chủng này, cấu thành nguyên một đám binh chủng robot có công năng hoàn toàn khác biệt. Sau đó, thanh niên kia ra lệnh từng tiếng, cùng oanh loạn tạc với đàn bò cạp độc phía trước. Nhưng chỉ mấy phút ngắn ngủi, một mảng lớn bò cạp độc cấp 7 trước mắt đã bị hắn tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Một con cũng không để lại. Tốt, thu đội. Chỉ nghe thanh niên này hô hoán một tiếng, những binh chủng robot kia ào ào dừng lại công kích, nhanh chóng tụ lại đến bên cạnh hắn. Thanh niên im lặng một chút, trong không gian cá nhân lấy ra một thùng dụng cụ kỳ dị, đi tới bên cạnh một con chó săn trong đó rồi ngồi xuống. Sau đó, Hắn mở ra thùng dụng cụ, rồi lấy ra nguyên một nhóm công cụ cờ lê với rất nhiều linh kiện máy móc. Thanh niên bắt đầu thao tác rất nhanh, bắt đầu tháo xuống tên lửa đẩy trên người robot chó săn, lắp vào một trang bị phun ra lửa ở phía trước. Mà thuộc tính tốc độ của con chó săn này cũng theo sát giảm xuống, ngược lại thuộc tính tinh thần tăng lên, cũng tăng cường năng lực công kích. Nếu như lúc này Lâm Hữu ở nơi này khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc, thậm chí chấn kinh. Bởi vì người này vậy mà giống như hắn, nắm giữ năng lực cường hóa cải tạo binh chủng. Hơn nữa còn là năng lực cải tiến độc quyền thuộc về binh chủng hệ máy móc. Người này không phải ai khác, chính là lãnh chúa hệ máy móc gần đây nhất vừa mới xông lên vị trí đầu bảng xếp hạng, Ôn Nhạn Minh. Đại khái vì tới gần cuối tháng, bản danh sách có quan hệ với số lần bí cảnh sắp thiết lập lại, đám thiên tài bọn họ tích lũy sức mạnh hơn nửa tháng mới bắt đầu ra tay. Ngoại trừ Ôn Nhạn Minh, các lãnh chúa còn lại cũng rất cố gắng, trong thời gian mấy ngày cuối cùng này, bắt đầu trùng kích vào bí cảnh độ khó cao, làm cho điểm bản danh sách đều thay đổi liên tục so với ngày thường, vô cùng náo nhiệt. Trời ơi! Thay đổi, bản danh sách lại thay đổi. Mau nhìn! Trong 10 vị trí đầu lại thêm một gia hỏa thông quan độ khó cấp SS. Má! Mới một lát như thế mà trăm người đứng đầu đã giải quyết xong độ khó cấp S. Lại thêm một cấp SS. Thật mạnh mẽ! Hạng một Ôn Nhạn Minh bị vượt qua. Những đại lão này đều điên rồi sao? Làm sao lại tụ tập vào hôm nay đánh vào bản danh sách? Các lãnh chúa khác nghị luận ầm ĩ, tất cả đều vây quanh ở bên cạnh bia đá bản danh sách, nhìn phía trên bảng không ngừng biến động. 10 người đầu tiên mỗi lần xuất hiện biến động, đều sẽ khiến một mảng lớn kinh hô. Nhưng chỉ mới nửa buổi sáng mà thôi, tên người trên bảng đã đổi một nhóm lại một nhóm, 10 người đứng đầu tất cả đều là điểm đạt được ở độ khó cấp SS. Nhất là ba lãnh chúa ở ba hạng đầu, còn đạt hơn 890 điểm trở lên, khoảng cách cách SSS chỉ một bước mà thôi. Trong đám người này, Mạnh Kiên với mấy đồng đội của hắn đứng chung một chỗ, đều đang chú ý sự thay đổi trên bảng danh sách, sắc mặt của nguyên một đám lộ vẻ kinh sợ. Những người này cũng quá mạnh đi, bí cảnh cấp SS, thuộc tính ma thú chính là tăng lên 90%. Còn không phải sao, năm người chúng ta cùng nhau mới miễn cưỡng vượt qua cấp B mà thôi, thật sự là biến thái. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết, nếu ta cũng có thể thông quan bí cảnh cấp SS, đoán chừng đã sớm phát tài. Người đi mà nằm mơ à, còn cấp SS đâu, có thể qua cấp A cũng không tệ rồi. Ha ha, chính là, những đại lão này đều là người mà chúng ta có thể so sánh sao? Mạnh Kiên ngươi nói đúng không? Một đồng đội trong đám vỗ bả vai Mạnh Kiên, hỏi. Nhưng không ngờ, lúc này Mạnh Kiên lại hai mắt trừng lớn, chấn động không gì sánh nổi nhìn vào điểm trên bảng danh sách. Bởi vì ngay tại vừa mới, bảng danh sách lại thay đổi. Hai cái tên vàng óng ánh, bất ngờ có được số điểm gần như chạm đỉnh, xuất hiện phía trên bảng. Hạng 1. Lâm Hữu hệ thực vật cấp SSS 999. Hạng 2, Ôn Nhạn Minh hệ máy móc cấp SSS 990. Hạng 3, Mục Văn Viễn hệ hình người cấp SS 898. Hạng 4, Tôn Đạo Đình hệ vong linh cấp SS 895. Độ khó cấp SSS. Hơn nữa còn là hai cái. Điều này cũng không phải chuyện làm cho Mạnh Kiên kinh hãi nhất. Chuyện làm cho hắn không thể tin được là người vừa xuất hiện ở vị trí đầu bảng. Lâm Hữu. Đây chẳng phải là tên người mới hôm qua nói chuyện phiếm với hắn sao? Hơn nữa còn là hệ thực vật. Chẳng lẽ đây là cùng một người? Đừng nói hắn, các lãnh chúa còn lại cũng bị sự thay đổi bất ngờ trên bảng danh sách làm cho ngơ ngác, gây nên một mảnh xôn xao. Mẹ nó! Đây là tình huống gì? Làm sao mới qua một chút lại xuất hiện hai tên cấp SSS? Hơn nữa còn đều đạt được gần 1.000 điểm. Đây cũng quá mãnh liệt. Ôn Nhạn Minh ta biết, hắn giống như có năng lực cải tiến máy móc, thực lực rất biến thái, còn Lâm Hữu này lại chui ra từ đâu? Số điểm vậy mà có thể đè được đầu Ôn Nhạn Minh. Độ khó cấp SSS, thuộc tính ma thú trực tiếp mạnh hơn gấp bội. Mà ở phía sau còn có một ma thú thủ lĩnh cấp 8. Đây quả thật là điều mà con người có thể vượt qua được. Các lãnh chúa nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán thân phận của Lâm Hữu, hoặc chấn kinh vì đột nhiên xuất hiện điểm số 2 cấp SSS. Thậm chí còn hấp dẫn tới lãnh chúa còn lại chung quanh, nhấc lên một đợt sóng nghị luận. Mà lúc này, trong không gian bí cảnh, trước một hang động to lớn, Lâm Hữu kinh hãi không thôi nhìn vào thi thể một con rồng khổng lồ cách đó không xa, Theo hắn thấy, hiện trường cơ hồ đều bị đốt cháy khét đen, với một sự bừa bộn. Đây đều là dấu vết hắn lưu lại khi vừa rồi đánh nhau với cự long. Hắn vạn lần không nghĩ đến, trong bí cảnh độ khó nhất lại xuất hiện ma thú thủ lĩnh thuần chủng, cự long. Thuộc tính của nó dường như đầy tràn không nói, kỹ năng càng biến thái tới cực điểm, khiến binh chủng của hắn hao tổn hơn phân nửa, mà một bộ phận rất lớn trong đó đều bị ma thú thủ lĩnh long viêm thiêu chết, thật có thể gọi là tổn thất nặng nề. May mắn, mấy binh chủng vương tộc của hắn vẫn rất rắn chắc, cuối cùng vẫn thành công giết chết con rồng này, để hắn cuối cùng cũng có thể thả lỏng một hơi. Ngay sau đó, chính là vài tiếng nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công tiêu diệt bí cảnh cấp 7 độ khó SSS, thu hoạch được tinh hoa lãnh địa cấp 7X1. Thành công tiêu diệt toàn bộ bí cảnh, đang kiểm tra độ khó. Kiểm tra hoàn thành, cho điểm độ khó, 999. Chúc mừng ký chủ, thành công leo lên bảng danh sách bí cảnh cá nhân, cấp 7, vị trí trước mắt, 1. Quả nhiên như hắn dự đoán, độ khó thực tế của bí cảnh cao hơn so với dự đoán độ khó ban đầu. Cao hơn những 9 điểm, chỉ kém 1 điểm là có thể đạt tới con số cao nhất 1.000. Thậm chí trực tiếp khiến hắn bắn thẳng lên vị trí thứ nhất bảng danh sách cho điểm cá nhân. Nhưng loại bảng danh sách này không có trò mèo khen thưởng, Lâm Hữu cũng không có chút nào để ý. Hắn để ý, ngược lại là phần thưởng sau khi thông qua bí cảnh. Dù sao hắn khổ cực như vậy, lại tổn thất nhiều binh chủng như vậy, dù sao cũng nên cho chút đồ tốt đền bù một chút tổn thất. Đang nghĩ ngợi, ở phía xa xa thi thể con rồng khổng lồ kia nhanh chóng tiêu tán, dần dần ở ngoài cửa động ngưng tụ thành 4 món đồ được tia sáng vàng bao trùm. Không sai. Chính là 4 món. Còn nhiều thêm 2 món so với trước đó hắn thông quan độ khó cấp A. Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc và vui mừng, phải biết xác suất sau khi thông qua bí cảnh xuất hiện bảo vật là cực thấp, nghe những lãnh chúa kia nói, giống như 10 lần đều không nhất định xuất hiện một lần. Kết quả hắn lại 2 lần đều rơi ra bảo vật. Mà lần này lại là cấp SSS. Nào còn dám do dự, lập tức rời khỏi đội ngũ đi đến trước mặt mấy thứ đồ kia. Đập vào mắt chính là đồ vật vừa quen thuộc vừa khác biệt, quả cầu kinh nghiệm bí cảnh, cùng một chùm sáng dài đến giống bản nguyên tự nhiên. Quả cầu kinh nghiệm không cần nhiều lời, tăng lên 100 điểm kinh nghiệm cho binh chủng cấp 7, chỉ cần thông qua bí cảnh chắc chắn sẽ rơi xuống. Mà chùm ánh sáng kia, thì khi Lâm Hữu đến gần, đột nhiên hóa thành một đạo tia sáng dung nhập vào thân thể của hắn. Hắn vội vàng mở ra không gian cá nhân nhìn một chút. Phát hiện tiến độ phía trên bản nguyên tự nhiên quả nhiên từ 0% biến thành 0.1%. Nói cách khác, hắn muốn thành công kích hoạt bản nguyên tự nhiên, thì ít nhất phải đánh giết hơn 1.000 con ma thú thủ lĩnh cấp 8 mới được. Đây chính là con số không nhỏ. Cũng không biết đánh giết ma thú thủ lĩnh cấp 7 hoặc cấp 9 có thể đạt được tiến độ giống nhau hay không. Dựa theo cách tính của hệ thống này, chỉ sợ sẽ không. Ma thú thủ lĩnh cấp 7 ít nhất phải giảm bớt đến còn 0.01 mới đúng. Nghĩ xong, Lâm Hữu Thu lại suy nghĩ, tiếp tục nhìn vào các món đồ khác. Một cái lệnh bài, một quả cầu thủy tinh bao lấy một đám lửa màu đỏ. Lệnh bài binh chủng. Tinh thần của Lâm Hữu chấn động, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đã bị tấm lệnh bài kia hấp dẫn, trực tiếp nhặt lên. Lệnh bài binh chủng, cự long thanh đồng, hệ giả thú. Đẳng cấp binh chủng, cấp 7. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể mở khóa binh chủng hệ giả thú biết bay, cự long thanh đồng. Yêu cầu, tinh hoa lãnh địa cấp 7 ít 125.000 ma năng. Lại rơi ra binh chủng giống như ma thú thủ lĩnh bị hắn giết. Lâm Hữu kích động không thôi. Rồng là loại binh chủng biết bay, tuy nhiên không phải binh chủng hiếm có, nhưng cũng là tồn tại cực kỳ trân quý trong tất cả binh chủng bình thường. Giá trị tuyệt đối không thua lệnh bài binh chủng bị ma trước đó bị hắn bán đi, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao ai cũng có một giấc mơ muốn trở thành kỵ sĩ rồng. Nhất là các lãnh chúa hệ giả thú kia, tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội đạt được binh chủng cường đại. Lâm Hữu mừng thấp khởi mang lệnh bài cất kỹ, lúc này mới nhìn về phía quả cầu thủy tinh, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ liên tiếp 2 lần nhặt được bảo vật. Cũng không biết có phải vì hắn khiêu chiến độ khó tương đối hay không. Nghĩ đến đây rất có thể là bảo vật cấp SSS, hắn đã không nhịn được hô hấp dồn dập, sau đó run rẩy vươn tay, chậm rãi cầm lấy quả cầu thủy tinh. Bí bảo binh chủng, long viêm hủy diệt. Loại hình bí bảo, đặc biệt. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, binh chủng được bổ sung công kích long viêm, giảm 40% phòng ngự kẻ địch, đồng thời tiếp tục bổ sung hiệu quả thiêu đốt, giảm xuống các loại công kích của tính kẻ địch 4%, binh chủng hệ hỏa có thể sử dụng. Giới thiệu, bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, nhưng sử dụng trong căn cứ binh chủng, có thể tiến hành cường hóa đối với một loại hình binh chủng. Thật mạnh. Nhìn thuộc tính của long viêm hủy diệt, Lâm Hữu khiếp sợ không thôi, không những làm giảm phòng ngự, lại còn mang thêm hiệu quả long viêm thiêu đốt. Thậm chí còn khiến thuộc tính của công kích kẻ địch bị giảm xuống. Quả nhiên không hổ là bí bảo binh chủng cấp SSS, cấp A căn bản là không thể sánh bằng. Khuyết điểm duy nhất là bí bảo này chỉ giới hạn sử dụng trong các binh chủng hệ hỏa. Nhưng khi nói đến binh chủng hệ hỏa, hệ thực vật có lẽ là hệ có ít nhất trong tất cả các hệ. Lâm Hữu đột biến nhiều binh chủng như vậy, nhưng đến nay cũng mới chỉ có được một con xạ thủ liệt diễm mà thôi, hơn nữa còn là công kích đơn. Điều này đủ để thấy quan hệ giữa hệ thực vật và lửa kém đến mức nào. Loại bí bảo tăng cường hệ hỏa này cho hệ nguyên tố hoặc hệ ác ma còn tạm được. Cho nên hiện tại hắn có ba lựa chọn, một là trực tiếp cho xạ thủ liệt diễm, sử dụng nó như đại pháo với lực bắn phá cực lớn. Hai là trao đổi với lãnh chúa có binh chủng hệ hỏa, đổi thành một bí bảo cấp SSS khác có tính tương thích tốt hơn với hệ thực vật. Lựa chọn thứ ba chính là lấy kỹ năng ngọn lửa của xạ thủ liệt diễm làm cơ sở rồi tiến hành đột biến, cho đến khi tạo ra một thực vật hệ hỏa thích hợp mới thôi, nhưng như vậy hắn sẽ phải tiêu hao một lượng ma năng rất lớn. Đương nhiên là cũng có lựa chọn thứ tư, trực tiếp cầm lấy đi bán đổi thành ma năng hoặc tài nguyên. Chỉ có điều lựa chọn này đã lập tức bị Lâm Hữu bác bỏ. Hắn không ngốc, chắc chắn sẽ không tùy tiện cầm loại bí bảo cấp SSS cực kỳ vật trân quý này đi đổi thành vật liệu. Cho nên suy đi tính lại, cuối cùng hắn quyết định thử lựa chọn thứ ba trước. Kế hoạch tạo thần. Nói cho đúng hơn thì là kế hoạch tạo vương tộc. Hắn phải dùng kỹ năng của xạ thủ liệt diễn tạo ra một binh chủng hệ hỏa vương tộc. Nếu như trước đây thì hắn sẽ không dám nghĩ đến loại chuyện này. Nhưng bây giờ đã khác, năng lực đột biến của Lâm Hữu có thể cưỡng chế giữ lại kỹ năng, chỉ cần hắn vẫn luôn giữ lại kỹ năng hệ hỏa, tạo ra một thực vật nắm giữ năng lực ngọn lửa cũng không phải là không thể nào, càng nghĩ hắn càng cảm thấy có thể thực hiện. Dù sao hắn vừa thông quan bí cảnh, thu hoạch được 20 triệu ma năng, tính thêm 10 triệu còn lại sau khi khấu trừ phí vào cửa, cộng lại ước chừng có thể đột biến 1.200 lần. Có điều để cho an toàn, hắn vẫn cầm lấy lệnh bài cự long thanh đồng vừa mới có được đi đến nơi náo nhiệt nhất quảng trường, bắt đầu bày quầy bán hàng. Về phần quả cầu kinh nghiệm kia, hắn tạm thời giữ lấy, có lẽ sau này còn có lúc dùng tới. Tới, nhìn một cái, binh chủng cự long hệ giả thú cấp 7 mới ra lò đây, bán rẻ như cho. Sau khi dọn quầy hàng xong xuôi, Lâm Hữu học theo các lãnh chúa khác mà gân cổ rao hàng. Phương pháp này còn rất hiệu quả, hắn vừa cất giọng đã lập tức hấp dẫn rất nhiều lãnh chúa hệ giả thú đi ngang qua. Ở đâu? Hình như ta vừa nghe thấy có người rao bán binh chủng cự long. Thật hay giả vậy? Binh chủng cự long? Có khi nào là kẻ lừa đảo lấy địa long không biết bay làm hàng nhái không? Giống như ở bên kia, đi thôi, chúng ta mau qua đó nhìn một chút. Đối với các lãnh chúa thì binh chủng biết bay loài rồng có sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Chưa đầy nửa phút đã có mười mấy lãnh chúa hệ giả thú vây quanh quầy hàng của Lâm Hữu, ai nấy đều hiếu kỳ xem xét lệnh bài binh chủng đặt trên quầy. Khi nhìn thấy tin tức giới thiệu ở mặt trên thì một đám tức khắc trợn tròn mắt. Thật sự là binh chủng cự long. Hơn nữa còn là chủng loại biết bay. Cự long thanh đồng. Ta từng gặp qua binh chủng này rồi. Thuộc tính đều có thể xếp tới hàng đầu trong tất cả binh chủng giả thú. Ta cũng gặp rồi. Hình như ngoại trừ biết bay thì nó còn nắm giữ kỹ năng long viêm. Má ơi! Long viêm! Trâu bò tới vậy sao? Người anh em, lệnh bài của ngươi bán như thế nào? Cùng câu hỏi, ta đang cần loại tọa kỵ phong cách như vậy, bao nhiêu tiền ngươi nói thẳng đi. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều lãnh chúa từ bốn phương tám hướng tụ tập tới đây. Đại bộ phận đều là lãnh chúa hệ giả thú, nhưng cũng có một phần nhỏ lãnh chúa hệ khác chạy tới xem kịch vui, cái này khiến cho quầy hàng của Lâm Hữu bị bao vây chật như nêm cối. Khi thấy tình huống có dấu hiệu sắp khống chế không được, Lâm Hữu lập tức cao giọng nói. Lệnh bài của ta không đổi với thứ khác, chỉ đổi ma năng, ai trả giá cao thì được. Chỉ cần ma năng thôi sao? Các lãnh chúa không khỏi sửng sốt, ai nấy đều có chút không dám tin tưởng. Nếu người khác có đồ tốt như vậy, bình thường đều sẽ đổi thành bảo vật ngang bằng giá trị hoặc quy đổi thành một phần ma năng cộng thêm một hoặc vài loại bảo vật khác. Nhưng Lâm Hữu lại chỉ cần ma năng, chuyện này nhất thời khiến cả đám kích động không thôi. Bọn họ có thể không có bảo vật, nhưng ma năng thì khác, gom góp một chút cũng có thể kiếm được một số lớn. Lập tức có người lớn tiếng kêu giá. 15 triệu. Ta muốn lệnh bài này. Mới 15 triệu mà muốn mua loại binh chủng này. Ta ra 16 triệu. Cái giá này để Tống Cổ ăn xin à. Ta ra 17 triệu. Ta ra 18 triệu. Mọi người nể mặt ta được không, nhường lệnh bài này cho ta đi. Vì. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà nể mặt ngươi? 19 triệu. Đúng đấy, sao không soi mặt vào trong nước tiểu đi, 20 triệu. Chớp mắt một cái giá cả đã bị đẩy lên 20 triệu. Phải biết, binh chủng mị ma ngày hôm qua cũng bởi vì xuất hiện một tên giàu có nên mới có thể tăng tới cái giá này. Mà lệnh bài cự long này vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng lại, giá tăng cao như bão táp. 25 triệu. 26 triệu. 26 triệu trăm năm ngàn. 27 triệu. Cuối cùng, khi kêu đến cột mốc 30 triệu thì tốc độ tăng giá mới dần dần chậm lại. Tần suất tăng giá cũng từ 100 ngàn biến thành 50 ngàn. Lâm Hữu biết, cái này đã sắp đến cực hạn của bọn họ rồi. 35 triệu. Quả nhiên, khi một tên lãnh chúa hô lên 30 triệu thì toàn trường cũng dừng lại. Tất cả lãnh chúa đưa mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, không ai có tự tin tiếp tục kêu giá. Dù sao 35 triệu ma năng đối với một lãnh chúa cấp 7 chính là một con số không nhỏ, thậm chí có rất nhiều người móc không ra. Cho dù có thể lấy ra được thì cũng sẽ thương gân động cốt, mất nhiều hơn được. Lãnh chúa cấp 8 trở lên thì càng không cần phải bàn tới. Bọn họ có thể lên tới cấp 8 đương nhiên sẽ không thiếu binh chủng biết bay, vì một loại binh chủng mà tốn tiền nhiều như vậy hoàn toàn không đáng giá. Còn có ai thêm giá không? Lâm Hữu nhìn quanh một vòng rồi thoáng dừng lại một chút. Đối với hắn thì cái giá 35 triệu này đã vượt qua dự tính ban đầu quá nhiều, cho nên hắn vô cùng hài lòng. Đợi một hồi không ai đáp lại, hắn trực tiếp tuyên bố. Tốt! Giá sau cùng là 35 triệu, lệnh bài là của vị anh em này. Quá tốt rồi! Trong đám đông, một vị lãnh chúa trẻ tuổi vô cùng kích động, hắn vội vàng chen tới trước quầy hàng và nhanh chóng tiến hành giao dịch với Lâm Hữu. Những người khác chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sôi nổi tản đi, chỉ để lại mấy tên có ý đồ xấu, nhìn chằm chằm tên lãnh chúa trẻ tuổi và Lâm Hữu với ánh mắt sáng rực. Lâm Hữu đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội, sau khi giao dịch hoàn thành, hắn lập tức thu lại quầy hàng, truyền tống rời đi quảng trường. Vị lãnh chúa trẻ tuổi cũng biết đạo lý tài không lộ ra ngoài, vội vàng thu lấy lệnh bài và truyền tống về lãnh địa của mình, khiến cho ý đồ của những tên kia thất bại. Lóe! Ánh sáng lóe lên, Lâm Hữu xuất hiện bên trong lãnh địa của mình. Hắn mang theo tổng cộng 65 triệu ma năng, vội vàng đi tới bên dưới đại thụ thế giới và gọi xạ thủ liệt diễm đến bên cạnh, bắt đầu tiến hành đại kế tạo binh của mình. Đột biến binh chủng cấp 7 cần tiêu hao 2.500 ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Mời lựa chọn kỹ năng và thuộc tính muốn giữ lại. Giữ lại liệt diễm chuyển hóa, thuộc tính ngẫu nhiên. Kỹ năng liệt diễm chuyển hóa chính là căn nguyên công kích hệ hỏa của xạ thủ liệt diễm. Nếu muốn tạo binh chủng hệ hỏa, dĩ nhiên là cần phải giữ lại kỹ năng này. Khi hắn vừa dứt lời, nó cũng lập tức bị ánh sáng bao trùm, bắt đầu cấp tốc biến hóa. Không bao lâu thì nó đã biến thành một gốc hoa loa kèn màu đỏ phun ra ngọn lửa. Lâm Hữu nhớ rõ đây là hồi thanh hoa mà hắn từng đột biến trước đó một lần. Không ngờ sau khi kế thừa kỹ năng liệt diễm chuyển hóa thì bề ngoài cũng sẽ thay đổi, xuất hiện đặc thù của ngọn lửa. Nhưng thật đáng tiếc, đây không phải là binh chủng mà hắn muốn, chỉ có thể tiếp tục đột biến. Đột biến binh chủng cấp 7 cần tiêu hao 2.500 ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Mời lựa chọn kỹ năng và thuộc tính muốn giữ lại. Giữ lại liệt diễm chuyển hóa, thuộc tính ngẫu nhiên. Bạch. Tia sáng lóe lên. Hồi thanh hoa biến thành một gốc yêu nữ điêu linh. Đóa hoa trên đỉnh đầu cũng biến thành màu lửa đỏ, toát ra từng khí tức tia lửa. Phía trên dây leo còn xuất hiện một đám lỗ thủng, khí nóng liên tục tiết ra ngoài, cảm giác như là nó sẽ phun lửa bất cứ lúc nào. Xem ra cưỡng chế giữ lại kỹ năng hệ hỏa sẽ khiến binh chủng được đột biến gia tăng thêm đặc thù hỏa diễm, chuyện này đúng là phi thường kỳ lạ. Ngay sau đó, Lâm Hữu lại tiến hành đột biến yêu nữ điêu linh lần nữa, đương nhiên là vẫn giữ lại kỹ năng liệt diễm chuyển hóa. Cứ liên tục đột biến hơn 200 lần như vậy, cuối cùng thì trước mặt Lâm Hữu mới xuất hiện một gốc thực vật hoàn toàn mới mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Một gốc hoa sen màu đỏ toàn thân trong suốt, toàn thân bốc lên hỏa diễm. Tên: Sen Lửa Diêm Ngục. Chủng tộc: Thực vật. Đẳng cấp: cấp 7, 0/2500. Lực lượng: 510. Thể chất: 520. Nhanh nhẹn: 530. Tinh thần: 540. Kỹ năng: Liệt diễm chuyển hóa, hấp thu khí tức hỏa diễm, khiến công kích gia tăng thêm thương tổn thuộc tính hỏa, thiêu đốt kẻ địch, ngọn lửa hồng liên, trong phạm vi 25m quanh thân sẽ bốc cháy ngọn lửa hồng liên, hóa thành biển lửa, tiếp tục đốt cháy kẻ địch, liên kết hỏa diễm, trong phạm vi biển lửa. Cứ mỗi một gốc sen lửa diêm ngục thì uy lực của hỏa diễm tăng lên 2%, dục hỏa trọng sinh, chỉ cần nơi nào có hỏa diễm thì sen lửa diêm ngục sẽ sinh sôi không ngừng nghỉ, cho đến hỏa diễm dập tắt mới thôi. Giới thiệu, một loài thực vật vô cùng hiếm hoi, sinh ra từ trong ngọn lửa, có năng lực chưởng khống cực mạnh đối với hỏa diễm, đồng thời có thể thông qua hỏa diễm để tái sinh không ngừng, nơi sen lửa sinh trưởng đều biến thành biển lửa. Binh chủng thực vật thuần hệ hỏa. Ngoại trừ xạ thủ liệt diễm thì đây là lần đầu tiên Lâm Hữu đột biến ra được binh chủng hệ hỏa, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Chỉ tiếc là loại kỹ năng hỏa diễm quần công không phân biệt này lại có tương tính không hợp với thực vật của hắn. Nếu khống chế không tốt thì ngay cả binh chủng của hắn cũng bị thiêu rụi không còn một mảnh. Hơn nữa thuộc tính của loại binh chủng này thấp đến đáng thương, chỉ được một nửa. Muốn phát huy uy lực chân chính thì phải dựa vào số lần cộng dồn kỹ năng thứ hai để tăng lên uy lực của hỏa diễm. Hắn đâu thể nào chỉ vì loại binh chủng này mà từ bỏ các binh chủng còn lại chứ. Thấy thế nào đều có chút mất nhiều hơn được, có điều kỹ năng của binh chủng này lại cực tốt, về sau có lẽ sẽ có lúc dùng tới nó. Khi nào rảnh rỗi hắn có thể dùng binh chủng chi tháp để nghiên cứu binh chủng này. Suy nghĩ xong xuôi, Lâm Hữu tiếp tục tiến hành đột biến sen lửa diêm ngục. Cuối cùng, sau khi đột biến gần 500 lần thì trong đầu hắn truyền đến một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, kỹ năng liệt diễm chuyển hóa xảy ra biến dị, thay đổi thành tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, biến dị hấp thu quá liều khí tức hỏa diễm cho nên bị hỏa diễm phản vệ. Khi sử dụng hỏa diễm để công kích thì công kích tăng lên 50%, đồng thời chịu 50% thương tổn do phản vệ. Cái quỷ gì vậy? Kỹ năng biến dị còn sẽ xuất hiện thuộc tính mặt trái. Lâm Hữu nhìn kỹ năng biến dị mới mà cả người đều cảm thấy không ổn. Hắn cứ tưởng nó là kỹ năng cường đại gì, kết quả không nghĩ tới nó lại bị hỏa diễm phản vệ, có khác nào tự mình hãm hại chính mình không? Mà khi hắn thấy hiệu quả tăng 50% sát thương hỏa diễm, hắn lại không nhịn được có chút động tâm. Nói cho cùng, đâu có gặp được nhiều kỹ năng trị số có tăng thương tổn cao như vậy, thậm chí có thể nói là rất khó gặp được. Tuy trong tình huống công kích đặc biệt như vậy có thể phản vệ chính mình, nhưng hắn đã có thực vật mang kỹ năng trị liệu, hơn nữa đa phần thể chất của binh chủng thực vật cũng cao hơn những binh chủng hệ khác. Cộng thêm rêu cộng sinh phục chế thuộc tính thể chất cao, hoàn toàn có thể xóa bỏ tác dụng phụ, giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Tiếp tục, Lâm Hữu thầm hung ác nói một câu, cuối cùng, hắn cũng hạ quyết tâm, tiếp tục tiến hành đột biến. Đột biến binh chủng cấp 7 cần tiêu hao 2.500 ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Xin lựa chọn kỹ năng cùng với thuộc tính giữ lại. Giữ lại tẩu hỏa nhập ma, thuộc tính ngẫu nhiên. Cứ như vậy, cùng với ánh sáng lần lượt sáng lên, số lần đột biến của Lâm Hữu cũng dần dần tăng thêm. Mà ma năng của hắn cũng nhanh chóng giảm bớt. Chưa đầy nửa giờ, đã giảm xuống 3 triệu, cũng tương đương với đột biến hơn 1.400 lần. Không còn cách nào khác, binh chủng cấp 7 có nhiều chủng loại lắm, xác suất xuất hiện vương tộc cũng trở nên thấp hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Hữu cũng không sốt ruột, vì hắn đã có thể cảm giác được binh chủng vương tộc mới cực kỳ gần hắn rồi. Quả nhiên, ngay khi hắn đột biến gần 2.000 lần dùng gần 5 triệu ma năng, một cổ ánh sáng màu vàng chói mắt hoàn toàn khác biệt, đột nhiên bao phủ thực vật trước mặt hắn. Thành công. Cả người Lâm Hữu chấn động, toàn thân hắn trở nên kích động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.